Chương 905, tuổi trẻ nữ hoàng, 38. Bệ hạ để ý như vậy Tô Thanh, là bởi vì Vân Xuyên sao Tô Thanh lúc này rốt cục xác định, nữ hoàng xác thực nhìn hắn thời điểm, giống như là thông qua hắn đang nhìn một người khác. Hắn cũng không để ý nữ hoàng ưa thích ai, thế nhưng là dạng này bị xem như thế thân cảm giác, để hắn đặc biệt không thoải mái. Bật thốt lên hỏi ra câu nói này về sau, hắn nội tâm liền có chút hối hận. Đối mặt nữ hoàng, hỏi ra ngu xuẩn như vậy vấn đề, thực sự là không ổn tiến hành. Vạn nhất đem nữ hoàng chọc giận, phía trước cố gắng đều uổng phí. Bệ hạ thứ tội, Tô Thanh không nên hỏi thăm những thứ này. Đường quả bừng tỉnh, ngươi cho rằng ta là tại xuyên thấu qua ngươi nhìn Vân Xuyên sao, chẳng lẽ không phải Tô Thanh lại vô ý thức hỏi thăm đi ra. Đường quả lắc đầu, tại ngươi nơi này, ta xác thực rất dễ dàng nhớ tới Vân Xuyên, nhưng ta đem các ngươi hai người được chia rất rõ ràng. Các ngươi tính tình cũng khác biệt, Vân Xuyên hiếu động, tính tình hoạt bát một chút, yêu cười, thích nói một chút pha trò sự tình, lấy ta niềm vui. Có hắn tại, ta cả ngày tâm tình đều rất vui vẻ, lại nhiều phiền lòng sự tình, nghe được hắn thanh âm, đều sẽ tiêu tán. Nàng kỳ thật không có nói sai, đây chính là nguyên chủ đã từng đối nam Vân Xuyên cảm giác. 10 tuổi liền đăng cơ trở thành nữ hoàng, mỗi ngày trên triều đình ngươi lừa ta gạt, coi như tâm trí lại thành thục, cũng là một cái không có trưởng thành tiểu cô nương. Nhiều năm căng cứng, đột nhiên xuất hiện một cái nam Vân Xuyên dạng này người, làm sao lại không lấy nàng ưa thích đâu. Nàng rất ưa thích nam Vân Xuyên, cũng không phải là giữa nam nữ ưa thích, mà là nam Vân Xuyên luôn có biện pháp không sai nàng tâm tình tốt. Trên triều đình tao ngộ phiền muộn, đối mặt nam Vân Xuyên về sau, cũng sẽ tiêu tán. Cũng là bởi vì nam Vân Xuyên, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ cười, cứ việc nhàn nhạt. Dù là nàng không thể cùng nam Vân Xuyên biểu lộ tâm lý quá nhiều ý nghĩ, cũng là thích cùng hắn ở cùng nhau. Tại nguyên chủ ký ức bên trong, có câu nói hình dung nàng đối nam Vân Xuyên ấn tượng, một đôi sáng tỏ con mắt, miễn cưỡng mang theo cười thanh âm, nghe lấy nhẹ nhõm mà dễ chịu. Tô Thanh bị đường quả lại no y sững sờ, nguyên lai tại nữ hoàng trong suy nghĩ, nam Vân Xuyên hình tượng là như thế này sao, hắn có chút hiếu kỳ, tại nữ hoàng trong nội tâm, hắn cho nàng lưu lại cái gì ấn tượng. Mà Tô Thanh ngươi, cho chấm cảm giác, vĩnh viễn đắm chìm tại chính mình thế giới. Ngươi cùng Vân Xuyên không giống, hắn cho chấm mang đến là vui cười, mà ngươi cho chấm mang đến là yên tĩnh. Nghe lấy ngươi tiếng đàn, sẽ để cho ta cảm thấy rất yên tĩnh, cũng là khó được yên tĩnh. Đây cũng là nàng dập khuôn nguyên chủ cảm thụ, nàng sở dĩ đối hai người này tốt, không phải là không có nguyên nhân. Có lẽ là bọn hắn quá ra sức, cu nở dê hoặc là nữ hoàng thật quá mệt mỏi. Đột nhiên xuất hiện như thế hai cái không giống người, đương nhiên sẽ để cho nàng khắc sâu ấn tượng. Trước mặt bọn hắn, cũng khó tránh khỏi biết thư giãn. Ta mỗi ngày muốn đối mặt các loại nan đề, dù là ta là nữ hoàng, ngồi tại cao cao trên triều đình, vạn người túi đầu xương thần. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đối ta chịu phục, tại cái này Tây Thánh Quốc, không quản là nam nhân, còn là nữ nhân, đều đối ta nhìn chằm chằm. Rất nhiều nam nhân, hy vọng Tây Thánh Quốc bị lật đổ, kết thúc nữ tôn nam ti thống trị. Mà rất nhiều nữ nhân, hy vọng có một ngày có khả năng thay thế ta, đứng tại ta vị trí, thống trị Tây Thánh Quốc. Tại đường quả nói câu nói này thời điểm, Tô Thanh là giật mình trong lòng. Cũng may nghe phía sau lời nói, hắn mới thở dài một hơi. Hắn đã hối hận, tại sao phải so đo vấn đề này. Là Tô Thanh sai, mới để cho bệ hạ nhớ tới những này phiền lòng sự tình, nếu không, Tô Thanh vì bệ hạ gãy một khúc đi. Tô Thanh vội vàng nói, ý đồ nói sang chuyện khác.